Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1217 hỗn loạn ý chí, chương 1217 địa ngục ảnh ma vực sâu. Nguyên Tiêu bản tôn vô thanh vô tức đi ra nguyên thủy thế giới, sớm tại ma thần cung chờ mấy ngày. Lưu tại bên ngoài hắn cũng đã đổi thành phân thân, hiện giờ phân thân đã chuyển quay lại nghĩ đến đồ vật. Dư lại chính là thừa dịp Liệt Ma Quân Vương ngã xuống ở trước tiên cướp đi vực sâu lĩnh chủ vị. Chí, vực sâu lĩnh chủ, ở kế thừa thượng cùng địa ngục lĩnh chủ có nhất định bất đồng, địa ngục lĩnh chủ. Dung hợp vị diện căn nguyên liền có thể, nhưng là vực sâu lĩnh chủ. Nếu đời trước lĩnh chủ chết lại yêu cầu tiến hành một hồi chém giết tranh đoạt. Cuối cùng người thắng mới có thể ngồi trên lĩnh chủ vương tọa. Ven đường phàm là gặp được ma thần cung nô bộc toàn bộ tùy tay mạt sát. Chỉ là mấy tức gian đã đi vào ma thần cung chủ điện nguyên tổ hóa thuấn di. Nguyên Tiêu đã ngồi ở đã từng thuộc về Liệt Ma Quân Vương lĩnh chủ vương tọa thượng này trong nháy. Mát, nguyên bản liền bởi vì Liệt Ma Quân Vương đột nhiên ngã xuống loạn lên địa ngục ảnh ma vực sâu. Sở hữu chủ thần cấp bậc địa ngục ảnh ma đô nhận được tranh đoạt địa ngục lĩnh chủ vương tọa nhắc nhở. Một ngày qua đi cuối cùng ngồi ở vương tọa thượng chính là mới nhậm chức địa ngục lĩnh chủ chỉ là. Một lát, Nguyên Tiêu đã chờ tới cái thứ nhất người khiêu chiến, không phải người khác. Đúng là mấy ngày hôm trước cho hắn dẫn đường trung niên nhân. Tuy rằng lúc này đã ngụy trang thành vực sâu ma tộc hơi thở thay đổi. Nhưng là một người vận mệnh quỹ đạo lại không phải dễ dàng như vậy là có thể thay đổi, là ngươi. Vực sâu Atula, vực sâu ma tộc kinh hãi nói, dù cho ngươi là hoàng kim cũng không thể nhúng tay chúng ta địa ngục ảnh ma vực sâu sự tình. Chẳng lẽ ngươi muốn hoàn toàn hủy diệt địa ngục ảnh ma vực sâu trùng kiến vực sâu? Ngươi chẳng lẽ điên rồi không thành, phải biết rằng chúng ta địa ngục ảnh ma chính là phụ trách toàn bộ vực sâu tình báo ta không điên. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, quanh thân mấp máy hóa thành đồng dạng vực sâu ma tộc thuộc hạ bái kiến đại nhân, không nói hai lời. Vực sâu ma tộc giải trừ ngụy trang một lần nữa hóa thành trung niên nhân quỳ gối trên mặt đất hắn. Thấy rõ. Trước mắt người này vận dụng ngụy trang năng lực thật là địa ngục ảnh ma, hơn nữa là một cái hoàng. Kim cấp bậc địa ngục ảnh ma, khó trách mới đến không mấy ngày địa ngục ma thần lại đột nhiên ngã xuống. Sợ là liền chết ở người này trong tay, chỉ cần tưởng tượng minh bạch điểm này hắn nơi nào còn dám dâng lên tranh đoạt vực sâu lĩnh chủ bảo. Tọa tâm tư, làm sở hữu chủ thần tới bái kiến ta. Đồng thời rửa sạch địa ngục ma thần dư nghiệt Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, Ano tuân mệnh chung. Niên nhân chạy nhanh gương tốt nói, rửa sạch dư nghiệt. Như vậy hắn tự nhiên chính là an toàn. Thậm chí nhiệm vụ hoàn thành hảo thuyết không chừng có thể trở thành tân lĩnh chủ thân tín. Tương phản nhiệm vụ hoàn thành không hảo không chừng hắn cũng sẽ bị coi như dư nghiệt. Bởi vậy xoay người rời đi đã bắt đầu thông chi quen biết chủ thần, toàn bộ địa ngục ảnh ma vực sâu. Tại đây ngắn ngủn một ngày tử thương vượt qua một thành, thẳng đến ngày hôm sau tân vực sâu lĩnh chủ. Xác nhận, dung hợp vị diện căn nguyên khổng lồ ý chí quét ngang toàn bộ vực sâu. Bài trừ dị kỷ thanh trừ dư nghiệt chém giết mới tính ngừng lại. Mà Liệt Ma Quân Vương còn sót lại thế lực đã tại đây náo động chung dập nát thất thất bát bát lúc. Này Nguyên Tiêu, lại ở kế nhiệm lĩnh chủ trong quá trình tiếp xúc gần gũi vực sâu ý chí, địa ngục. Có địa ngục tế đàn hiến tế đổi khen thưởng, vực sâu. Tự nhiên cũng có vực sâu tế đàn, đồ vật tuy rằng không giống nhau nhưng là công dụng lại là giống nhau, mà Nguyên Tiêu nhất không thiếu chính là tài nguyên. Bởi vậy trước tiên đổi đến đại lượng vực sâu cống hiến. Bắt đầu dựa theo nhỏ nhất ngạch đổi không ngừng đổi tới không ngừng tiếp xúc vực sâu ý chí tại đây. Trong quá trình, một loại cùng loại địa ngục tẩy hồn kinh bí thuật bắt đầu thành hình. Ba ngày sau, Nguyên Tiêu bỏ dở loại này đổi, vực sâu huyết hà kinh đã bị hắn suy đoán đến một nửa. Dư lại một nửa là thuộc về vực sâu huyết hà. Đối với vực sâu huyết hà cụ thể hình thành hắn sớm đã có sở hiểu biết. Toàn bộ vực sâu bản chất chính là hỗn loạn, Muốn chế tạo vực sâu huyết hà cần thiết nắm giữ hỗn loạn pháp tắc cùng huyết phương pháp tắc huyết. Phương pháp tắc hắn sớm đã nắm giữ, hỗn loạn pháp tắc lại liền ra lông đều chưa từng nắm giữ, mở ra bàn tay. Nguyên tiêu lòng bàn tay nhiều ra một cái huyết sắc ngọn lửa, cái này ngọn lửa. Nếu nhất định phải có một cái tên chính là hỗn loạn chi hòa. Vô số ẩn chứa hỗn loạn thuộc tính hoàng kim vực sâu giống loài. Bọn họ ngã xuống sau quấn quanh để ý chí mảnh nhỏ thượng thần hòa cùng thần tính bị hấp thu đi ý. Chí vực sâu ác ma thú hội tụ, 3000 đại vũ trụ luân hồi. Cuối cùng cũng chỉ là ra đời này một đóa hỗn loạn chi hỏa, chỉ cần luyện hóa cái này. Lập tức là có thể nắm giữ viên mãn hỗn loạn pháp tác. Đồng thời bởi vì hỗn loạn đặc tính, có thể hỗn loạn hắn một cái phân thân cùng bản tôn hai người tạm thời chia lìa. Làm phân thân một lần nữa ngưng tụ ý chí dung hợp một loại tân pháp tắc nghiêm khắc tới nói. Thứ này ra đời vốn dĩ chính là hắn thôi hóa, năm đó đệ nhất thể hắn ý chí dung hợp chính là thời. Gian pháp tắc, sau lại muốn một lần nữa dung hợp vận mệnh pháp tắc. Bởi vậy tìm khắp các loại biện pháp, vực sâu ác ma thú xuất hiện hắn vốn là có nhất định thúc đẩy. Trong đó một đời tiếp cận vực sâu ác ma thú chịu chết chính là vì xác nhận hỗn loạn chi hỏa hay không hình thành, xuyên giới môn mở rộng ra, thông qua nguyên thủy thế giới cùng trí tuệ chi thần phân thân liên tiếp nhẹ nhẹ từng đợt, ý chí, từ tinh thần trong biển không ngừng trừ đi, cuối cùng thậm chí liền bóng ma cắn nuốt pháp tắc chi thụ đều rút ra đưa đến phân thân bên. Kia, đường cuối cùng một chút ý chí bị trừ đi nguyên tiêu nháy mắt biến suy yếu vô cùng, cắn chặt răng. Há mồm nuốt vào lòng bàn tay ngọn lửa, khó có thể tin hỗn loạn chi lực. Nháy mắt thiêu đốt quang thân thể hắn chỉ còn lại có thần hồn. Chân linh, thần cách cùng căn nguyên huyết mạch, tại đây cực hạn hỗn loạn chung, nguyên tiêu lập tức gián đoạn sở hữu phân thân liên hệ hoàn toàn trở lại còn không có ngưng tụ ý. Chí thời điểm mơ siêu đã từng có một lần ngưng tụ ý chí kinh nghiệm. Lúc này đây bất quá thay đổi một loại pháp tắc ngựa quen đường cũ. Nửa giờ sau, chân thật thần vực bao vây hạ ở trong ngọn lửa nguyên tiêu bắt đầu trọng tố thân thể, có chân thật. Thần vực bao vây, lúc này đây trọng tố ý chí động tĩnh rất nhỏ, hoàn toàn mời ý chí phá thể mà ra bao phủ hướng địa. Ngục ảnh ma vực sâu. Nhưng là lúc này đây không hề tràn ngập hắc ám cùng cắn nuốt đặc tính, mà là vô hình vô tích có mặt khắp nơi. Đối với vận mệnh pháp tắc nguyên tiêu lần đầu tiên sinh ra tùy tâm sở dục khống chế cảm giác nhưng, phàm là bị hắn chú ý đến tồn tại, đều có thể đủ liếc mắt một cái nhìn thấu bọn họ quá khứ tương lai, thậm chí nếu có tâm, có thể điều chỉnh bọn họ tương lai phát sinh tương ứng thay đổi, một lần nữa mở ra xuyên giới môn. Nguyên bản tách ra liên hệ phân thân toàn bộ liên tiếp, mà trí tuệ chi thần phân thân bên kia truyền lại đây ý chí đồng dạng bị nguyên tiêu bản tôn nạp vào. Trong cơ thể, hai loại hoàn toàn bất đồng ý chí lẫn nhau bắt đầu kịch liệt xung đột quả nhiên vẫn là không được. Nguyên tiêu tiếc nuối nói, đồng thời cụ bị hai loại dung hợp pháp tắc ý chí đã là kỳ tích. Hai loại không đồng ý chí đồng thời chỉ có thể sử dụng một loại. Bất quá vận mệnh pháp tắc ý chí vốn dĩ chính là cuối cùng thủ đoạn không thể bị người sống biết. Được đảo cũng không tính ngoài ý muốn, tâm thần vừa động. Ý chí chìm vào tinh thần trong nước, hỗn loạn pháp tắc đã tới tay. Thậm chí bởi vì này đó hỗn loạn pháp tắc đến từ chính vực sâu vô số hoàng kim ngã xuống thần tính. Cùng thần hòa, bởi vậy trong đó còn kèm theo bộ phận đối với bất đồng vực sâu hiểu biết. Có này đó sáng tạo ra vực sâu huyết hà kinh lại vô khó khăn, siêu não. Yêu cầu bao lâu? Nguyên tiêu hỏi, đinh. 1 năm 11 thiên 7 phần 51 giây. Siêu não hồi phục nói, nguyên tiêu vừa lòng gật gật đầu. Siêu não có thể tự hành suy đoán hắn liền không có tất yếu lãng phí tinh thần. Hiện giờ địa ngục ảnh ma vực sâu đã tạm thời ổn định xuống dưới. Kế tiếp chính yếu sự tình chính là đoạt lấy cũng đủ vũ trụ căn nguyên sáng lập tinh thần vũ trụ một. Nửa kia vực sâu vũ trụ PS, cảm tạ Mộc Trung Hồn, Ti Ti Hùng, Xanh Thảm Quang Huy, Tạ Ảnh Cô Phong. tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.